Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, gặp may thảm. Tại phục trang thiết kế, tạo hình sơ bộ thiết kế về sau, La Mạch thật đúng là chờ được một cái huấn luyện nói chuyện nghệ thuật người. Bất quá, đây là công ty một chút người mới cùng một chỗ tham gia huấn luyện. Loại này huấn luyện cùng tạo tinh kế hoạch có không ít. Hôm nay lúc này mới xem như lần thứ nhất huấn luyện. La Mạch đến nơi đó thời điểm, đã có một chút người mới. Nhìn xem trên cơ bản đều không có gặp qua. Bọn người đến đông đủ về sau. Hết thảy có 11 cái. Hẳn là đều có thể tham gia ngày mai dạ hội. Hoa Nghị huynh đệ tại năm 2005 đã trải qua tranh thiên ngu nhạc đào giác sự kiện. Một đống lớn diễn viên trốn đi về sau. Rút kinh nghiệm xương máu. Cũng bắt đầu nghĩ đến như thế nào tại đối đãi nghệ nhân về vấn đề dĩ nhân vi bản. Bồi dưỡng người mới đến đối kháng tranh thiên ngu nhạc rất nhiều kế hoạch cũng ở đây đang tiến hành. La Mạch có thể nói là đuổi kịp cũng không tệ thời đại. Nếu như đặt ở 04 năm tiến vào Hoa Nghị huynh đệ. Muốn lên loại này dạ hội. Còn không biết muốn nấu bao nhiêu năm. Những này nghệ nhân cũng là mới thêm tiến vào. Trên thực tế, La Mạch kẻ như vậy. Chỉ là diễn viên chính rồi một bộ phim truyền hình. Còn không có chiếu phim. Hoa Nghị huynh đệ cũng không rất ưa thích dạng này. Cũng không nhất định sẽ hấp thu. Hắn khả năng vẫn là tìm không thấy công ty ký kết. Đơn đả độc đấu. Tại làng giải trí bên trong chỉ có thể trịch trục mà đi. La Mạch có thể đi vào công ty. Là Tôn Lập đại lực đề cử. Hắn cảm giác La Mạch tại binh lính đột kích bên trong bộ phim rất tốt. Tính cách không có gì vấn đề. Hình tượng cũng tốt. Thật tốt bồi dưỡng thoáng một phát sẽ không sai. Những người này làm chuyện như vậy cũng là làm không biết mệt. Có lẽ không nhất định sẽ thu đến hồi báo. Nhưng nếu như La Mạch tương lai thật thành danh, tuyệt đối sẽ không đã quên mình ơn tri ngộ. Coi như hắn thật trở mặt không quen biết. Tôn Lập cũng có thể mang sang La Mạch khai quật thân phận của người tới. Đây là một loại quan hệ lợi ích. Chưa nói tới quá nhiều cảm tình. Ưa thích các loại. Tôn Lập đề cử La Mạch, cũng mới để cho hắn có cơ hội lần này. La Mạch quét một vòng những người này, không có gì thấy qua, chỉ là có cái cô bé mặt tròn, ngũ quan rất nhỏ, chen tại mặt chính giữa, nhìn cũng có chút thanh thuần cảm giác. La Mạch cảm thấy có chút quen mắt, suy nghĩ kỹ một chút biết, là lúc trước hắn đang nhìn ổ cứng di động bên trong một thiên 2013 hoa hạ phim truyền hình sản. Nghiệp nghiên cứu báo cáo thời điểm thấy qua cô gái này ảnh chụp. Giống như gọi Triệu Lệ Dĩnh. Bởi vì diễn tại đang phim truyền hình gặp may. Những này người mới ở giữa lẫn nhau có chút lạ lẫm. Lại cảm thấy về sau là tại tranh đoạt công ty tư nguyên phương diện đối thủ. Cho nên mọi người nhiều lắm là cũng chỉ là đối với đối phương gật đầu mỉm cười. Chính thức huấn luyện bắt đầu. Sau đó hai người một tổ bắt đầu luyện tập nói chuyện. La Mạch vừa vặn bị chia tới cùng cái này Triệu Lệ Dĩnh một tổ. Hai người luyện vài câu về sau. Triệu Lệ Dĩnh bất thình lình nhỏ giọng nói. Người tốt, người tên gì à? Ta gọi La Mạch, Thiên Mạch giao thông cái kia Mạch. La Mạch lễ phép cười cười. Ta giống như biết rõ tên của ngươi. Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh có chút đắc ý. Bởi vì La Mạch biết rõ tên của nàng. Nhưng nàng rất nhanh liền nhỏ giọng nói. Nghe nói công ty muốn lực nâng Phạm Tỷ. Phạm Tỷ, La Mạch không thể không nói cô nàng này có chút bát quái. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút hẳn không phải là bát quái. Hẳn là thật hỏi mình vấn đề. Hoa Nghị huynh đệ tại một đống lớn ngôi sao trốn đi về sau. Lập tức nghênh đón tranh thiên ngu nhạc hướng về phía Phạm Băng Băng đưa ra cành ô liu. Phạm Băng Băng đã đang do dự bên trong. Hoa Nghị huynh đệ thậm chí xuất ra mặc công nữ số 1 coi như điều kiện đến để cho nàng tạm. Thời lưu lại, với lại đáp ứng đem rất nhiều tư nguyên dùng tại trên người của nàng. Kỳ thực đây cũng là sau Phạm Băng Băng bất thình lình liền lên vị nguyên nhân trọng yếu. Triệu Lệ Dĩnh các nàng nữ minh tinh cạnh tranh so nam minh tinh càng thêm kịch liệt cũng càng thêm. Thảm thiết, có lẽ là cô gái thiên tính quyết định, thậm chí đang quay bộ phim thời điểm. Một chút có hậu đài nữ diễn viên, nhìn thấy còn lại nữ diễn viên so với chính mình xinh đẹp, muốn cưỡng ép mệnh lệnh các nàng thay quần áo hoặc là còn lại. Triệu Lệ Dĩnh hẳn là muốn biết tin tức xác thật, trong dạ tiệc nói không chừng muốn hướng về Phạm Băng Băng bên cạnh tập hợp. La Mạch cũng chỉ có thể cười cười, nói, có thể là đi, ta cũng không biết nhiều như vậy, nhưng rất nhiều thứ cũng là công ty an bài tốt, đến lúc đó làm thế nào cũng không tới phiên chính chúng ta muốn. Người nói đúng không? Triệu Lệ Dĩnh nhẹ gật đầu, cảm giác La Mạch miệng có chút nghiêm trang. Về sau hai người đối thoại cũng không có hướng về phương diện kia nói. Thời thượng bơ ra dạ hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Rất nhiều nỗ lực hôm nay muốn tiến hành. La Mạch muốn chính mình tạm thời bỏ qua phấn đấu nam số 2. Cũng liền thừa dịp trong khoảng thời gian này học tập cho giỏi học tập. Chân chính đến vào sân thời điểm, mỗi người đều cần đến một mặt vách tường trên ký tên của mình. La Mạch hai ngày này cũng coi như học xong cho mình thiết kế nghệ thuật ký tên. Hôm nay đến đại bài không ít. Hoa Nghị huynh đệ bên này có Phạm Băng Băng, Hoàng Hiểu Minh, Y Năng Tĩnh mấy cái người. Tranh Thiên Ngu Nhạc bên kia có Đồng Đại Vĩ, Hồ Quân mấy cái. Đại bộ phận cũng là theo Hoa Nghị huynh đệ bên này chạy tới. Vẫn còn có một số người, nhưng hôm nay tới đại bộ phận là Hoa Nghi. Đại bài xuất hiện ở ký tên tường trước mặt thời điểm, trường thương đoản pháo, thiểm quang không ngừng, đến phiên một chút không thế nào nổi danh, thậm chí là mạch bọn họ dạng này bừa bãi vô danh người thời điểm, cũng có chút hờ hững lạnh lẽo rồi. La Mạch ở trên ký tên tường thời điểm, rất nhiều nhiếp ảnh sư cùng ký giả thậm chí chỉ là vì lễ phép đang quay nhiếp, căn bản không có đem phim nhựa lưu lại ý tứ. La Mạch thầm cười khổ, nhưng cũng biết, cái này không có cách nào. Nhưng là cho dù dạng này, một chút người mới còn có 3-4 tuyến ngôi sao vẫn còn ở dùng hết toàn lực tại màn ảnh trước mặt triển lãm chính mình, có đôi khi nhìn thế mà cùng tiểu sửu thằng hề tựa như buồn cười. Chờ đi vào phía dưới, muốn cho Hoa Nghị huynh đệ các minh tinh chụp hình thời điểm, La Mạch bọn họ những này người mới bị giáp tại trong đám người chỗ sâu nhất, cơ hồ không ai nhìn thấy bọn họ. Chụp ảnh đi ra ngoài kết quả, đoán chừng cũng chính là bị mai một đống kia đất vàng. Vẫn là lúc này, công ty hôm nay dẫn đội người phụ trách Giang Vô Trần thấy được tình huống này về sau, bất thình lình để cho phía dưới đè ép được chàng tử đi một mình. Đối La Mạch mấy người bên cạnh để bọn hắn đem La Mạch nhường ra một vị trí tới. Nếu như là bình thường người, bọn họ còn chưa nhất định để ý tới. Nhưng bây giờ là Giang Vô Trần người, mọi người đối với Giang Vô Trần cũng vẫn là không dám lỗ mãng. Liền tránh ra rồi một vị trí, La Mạch cuối cùng lộ mặt rồi. Hôm qua cùng La Mạch cùng một chỗ tiếp nhận mấy cái huấn luyện người mới. Ở thời điểm này, nhìn xem La Mạch trong ánh mắt đã tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Bọn họ đều có cảm giác, La Mạch đã bị công ty hơi coi trọng một chút. Nếu như mau, thậm chí hắn hôm nay liền sẽ có chút gì chuyện không giống tầm thường rồi. La Mạch lộ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng có chút kích động. Giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu ký giả, bao nhiêu người vây quanh ở bên cạnh. La Mạch đứng ở trong đám người ở giữa. Loại kia chúng tinh cùng nguyệt cảm giác, có thể khiến người ta lập tức liền biết vì sao nhiều người như vậy muốn làm ngôi sao. Vì sao ngôi sao có nhiều như vậy vầng sáng? Bởi vì ngươi là đám người tiêu điểm. Nhìn chăm chú ta, đừng có lại chỉ nhìn thiên hoa. Trần Dịch Tấn sốc nổi. Nói chung như thế. Bất quá, La Mạch lại lớn gây nên đã biết rồi một điểm, cái này thay đổi nguyên nhân. Cái này khâu kết thúc sau khi, cùng một chỗ huấn luyện ngôn ngữ mấy cái người mới đã xông tới muốn cùng La Mạch nói chuyện. Trong lòng bọn họ có lẽ ghen ghét, nhưng không thể không tới. Đương nhiên, bọn họ cũng muốn cọ đến lớn nhãn bên cạnh. Thế nhưng là, những đại bài đó đề phòng phi thường tốt, căn bản sẽ không cho bọn hắn cái quái gì mượn cơ hội lên chức cơ hội. Với lại nếu như bọn họ thật cạ vào đi, chính bọn hắn có lẽ chẳng qua là cảm thấy thật không có khuôn mặt không có da. Trên thực tế, cái này thậm chí có khả năng sẽ nghênh đón công ty phong sát. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.